Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, canh 1, thư, Trừng, với đạo nhìn trước mắt người gương mặt, càng thêm cảm thấy quen thuộc, Thư Trừng khóe môi giơ lên, gật gật đầu, với hành cảnh hiện tại quả thực không biết nên nói cái gì. Nàng là Thư Trừng, Thư Trừng là nàng, Thư Trừng nữ trang. Hắn nam nữ chủ là một người. Từ từ, nam nữ chủ là một người. Người tưởng diễn hướng hiểu. Với hành độ nét hô hấp một ngụm, bình phục một chút bị khiếp sợ tâm tình. Thư Trừng gật gật đầu. Bằng không ta nữ trang làm gì? Với hành cảnh nhìn Thư Trừng này một thân nữ trang, vẫn là khiếp sợ đến từ nghèo. Nam trang soái đến kinh thiên động địa liền tính. Nữ trang còn như vậy mỹ đến như vậy rung động lòng người. Với hành cảnh thậm chí có thể tưởng tượng đến bá gia khi dân chúng có bao nhiêu kinh ngạc. Weibo hot rất lúc này đây đoạt định rồi. Cái này vai chính quả thực tự mang điện ảnh tuyên truyền hiệu quả a. Bất quá một lát, với hành cảnh lại nghĩ tới một vấn đề. Thư Trừng diễn hướng hiểu. Như vậy, vô ai tới diễn? Người không phải tham gia, vô Tử Kính. Với hành cảnh hỏi, Thư Trừng nhướng mày. Này hai cái nhân vật ta đều tưởng khiêu chiến tĩnh. Tựa hồ không khí đều đọng lại. Chỉ có Thư Trừng nói chuyện thanh âm ni cắt nối biên tập sư có thể làm được. Thư Trừng nhìn. Với hành cảnh, này hai cái nhân vật ta cũng đều có thể khống chế. Với hành cảnh nhíu mày. Có thể là có thể làm được. Đường trung quy có tì vết. Huống hồ này hai cái nhân vật đều không đơn giản. Hắn không nghĩ như vậy đi như vậy chơi. Nì ma, quá kích thích tim đập, so với mạo hiểm mà được đến đề tài tính, với hành cảnh hiển nhiên càng chú trọng chất lượng, Thư Trừng cũng minh bạch chính mình tạm thời thuyết phục không được với hành cảnh. Cũng không có cưỡng cầu, hy vọng với đạo có thể suy xét một chút, Thư Trừng rời đi về sau, với hành cảnh một người lật xem mọi người thử kính video một lần lại một lần. Cuối cùng dừng lại ở Chu Diệu Vũ thử kính biểu diễn thượng. Trong video Chu Diệu Vũ đóng vai, Vô U buồn lẩm bẩm tự nói. Với hành cảnh nhíu nhíu mày. Không đúng, cảm giác không đúng, không thể nói tới là vì cái gì. Chính là cảm giác không đúng. Này không phải hắn muốn cái kia vô. Với hành cảnh không tự giác nhớ tới Thư Trừng ở thử kính chung giống như tạc nước kỹ thuật diễn. Với hành cảnh lại lần nữa lật xem một chút video. Không đúng, cảm giác đều không đúng. Chẳng lẽ thật sự muốn lựa chọn Thư Trừng sao? Chính là, hướng hiểu nhân vật này lại lựa chọn ai đâu? Bằng không làm Thư Trừng đóng vai hướng hiểu, Chu Diệu Vũ đóng vai vô, Thư Trừng thế vai, đề tài tính cũng đủ đại. Với hành cảnh đè đè ấn đường, chính là hắn đã kiến thức qua Thư Trừng đóng vai vô. So với Chu Diệu Vũ đóng vai vô, hắn càng thêm có khuynh hướng Thư Trừng đóng vai vô. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thư Trừng thật đúng là cho hắn ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Với hành cảnh đột nhiên nhớ tới, Tô Thiến Vi phía sau đứng chính là Đỗ Gia Nhị Thiếu. Nhân vật này hắn thật sự phải cho Tô Thiến Vi sao? Như vậy kỹ thuật diễn căn bản căng không đứng dậy hướng hiểu nhân vật. Với hành cảnh hiện tại chỉ hy vọng Đỗ Gia Nhị Thiếu có thể nhanh lên cùng Tô Thiến Vi phân. Này hoa tâm Đỗ Gia Nhị Thiếu tìm người nào không tốt. Thế nào cũng phải tìm Tô Thiến Vi. Thẩm mỹ trình độ thật là giảm xuống không ít. Với hành cảnh còn ở phun tào. Trong truyền thuyết Đỗ Gia Nhị Thiếu Đỗ Dực Linh lại đang ở quán ba đêm muội. Hải đến không muốn không muốn. Nhị Thiếu, cái kia Tô Thiến Vi tới tay không? Mấy cái huynh đệ trêu đùa. Ai? Đỗ Dực Linh vẻ mặt mờ mịt. Mọi người cười to. Tô Thiến Vi, mấy ngày hôm trước cái kia tiểu minh tinh, Nga, Đỗ Dực Linh đùa bỡn bên cạnh nữ nhân đầu tóc. Ngủ một giấc úc tương đương, mấy cái huynh đệ ý vị thâm trường cười cười. Hết chương.